Chương 599, nhi nữ đột tử mẫu thân 7. Nhìn phương hướng không đúng, Chu Phấn Điệp hướng vốn nên là đi bố trang nhìn thoáng qua, hơi nghi hoặc một chút, QNZ không hỏi nhiều, thẳng đến trông thấy Hà Thị vào y y quán, sắc mặt nàng hơi hoảng loạn rồi hạ, rất nhanh che giấu đi, nương, ta không có chỗ nào khó chịu, không cần xem đa y phu. Hà Thị không nói lời gì dắt nàng vào cửa, đây là ta trưởng tôn, làm đại phu nhìn xem ta mới yên tâm. Nàng cố ý trước đó không có lộ ra mảy may muốn dẫn nàng xem đa y phu ý tứ, chính là sợ nhi tức phụ trước cùng đại phu nói tốt. Mặc dù nàng không cảm thấy này cô nương gan lớn đến chưa kết hôn mà có con, nhưng nàng sợ vắng nhất, nàng thế nhưng là nghe nói qua, đại hộ nhân gia nha hoàn đều cơ linh cực kỳ. Lật mễ trấn chung quanh đường rất tốt đi, thật nhiều nhân gia bên trong đều có xe bò, cho nên, kỷ lão đại phu bình thường không ra xem bệnh, không có việc gì đều tại ngồi công đường xử án, ngày hôm nay cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy lão đầu ngồi tại bên cạnh bàn, Chu Phấn Điệp là thật luôn cuống, vô ý thức nghĩ muốn rút về tay, nương, ta từ nhỏ đã sợ nhìn đại phu, hiện tại ta tháng còn thiện, ta không muốn xem. Lại nói, nếu là ta dọa, đối với hải tử cũng không tốt. Vốn dĩ Hà Thị không quá hoài nghi nàng, sở dĩ mang nàng đến, là cảm thấy nàng làm nha hoàn có thể bính nước lạnh nhiều, muốn nhìn một chút nàng thân thể có hay không hao tổn, có cần hay không an thai. Thấy nàng như vậy mâu thuẫn, Hà Thị trong lòng tỏa ra không tốt dự cảm, vốn dĩ một phần hoài nghi cũng biến thành 5 điểm. Trên tay bóp gắt gao, không nói lời gì đem người lôi đến kỷ lão đại phu trước mặt ngồi xuống, lão đại phu, cực khổ ngài giúp ta nhìn xem nhi tức phụ ta. Nàng kinh nguyệt không đến, vốn dĩ nên là tháng trước 27, hôm nay đều mùng 7. Kỷ lão đại phu như mày, không cần vội như vậy, tháng này phần thiện, không nhất định nhìn ra được. Nói thì nói như thế, trên tay lại đem mạch gối hướng Chu Phấn Điệp trước mặt phóng, ánh mắt ra hiệu nàng đưa tay. Người thôn bên trong cách trấn thượng không xa, nhưng như vậy trời cực nóng đi một chuyến, tới đều tới, vẫn là muốn nhìn một chút. Chu Phấn Điệp không núp ních, chuyến ra có thai là cái ngoài ý muốn. Vốn dĩ nàng nói kinh nguyệt hoài nghi chính mình có thai, bản ý là làm tôn gia người tự mình biết là được rồi. Vốn tưởng rằng chính mình cùng Tôn Thúy Trúc tân hôn phu thê, hắn sẽ ngượng ngùng để người ta biết. Nhưng ai biết Tôn Thúy Trúc rất cao hứng, nhịn không được liền báo cho chính mình cha mẹ, này còn không chỉ, hắn còn chạy tới hỏi quan hệ thân cận nhà hàng xóm tẩu tử có thai người có cái gì kiêng kỵ, kết quả, có thể là người thôn bên trong thật thích chú ý nàng, hai ngày liền truyền đi xôn xao. Thấy nhi tức phụ bất động, sắc mặt còn có chút tái nhợt, Hà Thị tạm thời không phân rõ nàng là thật sợ nhìn đại phu đâu rồi, vẫn là hài tử thật có vấn đề. Thiên địa lương tâm, nàng là thật không có nghĩ đến đứa nhỏ này có vấn đề, nếu là thật có Hà Thị tâm thời gian dần qua chìm xuống dưới, miệng bên trong thúc giục, Phấn Điệp, nhanh lên, bên kia còn có người chờ xem đa y phu đâu. Đừng sợ, ta giúp ngươi, Thúy Miêu cu nở dê tại, khẳng định không có vấn đề. Này thuốc dưỡng thai cũng không phải ai cũng muốn uống. Chu Phấn Điệp nghiêng đầu, quả nhiên thấy môn khẩu có hai đôi phu thê, đều bụng phệ mỉm cười chờ. Hà Thị thấy nàng bất động, trực tiếp đem nàng tay bắt được mạch gối lên. Nàng vô ý thức liền muốn thu hồi, lão đại phu đại khái cũng gấp, đưa tay liền bắt mạch. Chu Phấn Điệp nếu lúc này thu tay lại, liền tỏ ra quá kỳ quái, thế là, nàng chỉ có thể cứng đờ. Lão đại phu nắm lấy mạch, nhắm mắt lại, nửa ngày hỏi. Tháng trước không tháng sau chuyện phải. Lão đại phu mở to mắt, tháng trước nữa đâu rồi ý, đến rồi không Chu Phấn Điệp, đến rồi tháng trước đầu năm mới thành thân. Nghe được lão đại phu hỏi như vậy, vốn dĩ trong lòng bất an Hà Thị, đã duy trì không được nụ cười trên mặt. Nàng trong lòng có hoài nghi, vô ý thức liền không nói tháng trước đầu năm nhi tức phụ mới vào cửa chuyện. Nghe được Chu Phấn Điệp lời nói, vốn dĩ muốn thu xoay tay lại, lão đại phu lại đem tay để đi lên, thật lâu mới nói. Nên là hơn 2 tháng mới đúng, không sao, kinh nguyệt không la mở được chuẩn, hài tử khỏe mạnh, thân thể ngươi cũng không tệ, không cần uống thuốc dưỡng thai, bình thường ăn nhiều thức ăn mặn, lạnh đồ vật không muốn ăn, mùa hè đừng tham lạnh, uống ngon nhất nước nóng. Lao đại phu đại khái là cảm thấy nàng lần thứ nhất có thai, dặn dò đến tỉ mỉ, vư á thượng Hà Thị triệt để không cười. Được, còn nhiều ăn thức ăn mặn ăn cao ý giả mở nếu không có người ngoài tại. Nàng hận không thể đem Chu Phấn Điệp nhai đi ăn. Không đợi lão đại phu dặn dò xong, Hà Thị liền đã đứng dậy đi quầy hàng nơi thanh toán tiền xem bệnh, trở về sau cười cảm ơn qua đại phu. Kéo lên một cái nhi tức phụ tay, cắn răng nói, đi thôi. ra y y quán, trong lòng có việc Tôn Thúy Miêu đều phát hiện chính mình mẹ ruột không đúng, nàng đang tức giận, rất tức giận cái loại na y, nếu là đối nàng, trở về ra liền phải chặt một trận. Nhưng rất rõ ràng, lần này không phải đối nàng, cũng là đối tẩu tử nàng hơi nghi hoặc một chút, tẩu tử có thai là chuyện tốt, đại phu cu nở dê nói hải tử đại nhân đều tốt, vì sao tức giận như vậy đâu dưới chân đi theo Hà Thị đến trấn khẩu, xem tư thế kia, tựa hồ là muốn về thôn hôm nay rõ ràng nói là đến cho nàng mua nguyên liệu bất quá, nhìn thấy mẹ ruột đen kịt mặt, Tôn Thúy Miêu không dám hỏi nhiều, mẹ ruột này sẽ chính sinh khí, nguyên liệu cái gì, nàng sợ hỏi một chút liền bị đánh. Trấn thượng ly thôn bên trong có đoạn lộ trình, càng đi thôn bên trong đi, người đi đường cơ hồ không có. Hà Thị lại nhịn không được, vào tay nắm chặt Chu Phấn Điệp cổ áo, ngươi bụng bên trong hải tử là của ai? Chu Phấn Điệp vốn là khẩn trương, bị này một nắm chặt, sắc mặt trắng bệch xuống tới, che lại bụng, chính là Thúy Trúc. Chúng ta còn không có đính hôn trước đó, hắn có ngày uống say, sau đó khi dễ ta, về sau hắn nói muốn cưới, ta liền ta thất thân, không gả cho hắn lại có thể gả cho ai, hắn chiếm ta tiện nghi, cho nên hôn kỳ mới vội vã như vậy. Hà Thị trừng mắt nàng. Đưa ra đính hôn đại khái là tháng trước nữa giữa tháng, thế nhưng là hài tử 2 tháng, nơi nào có 2 tháng nếu là theo 3 tháng tính, khi đó này nữ nhân còn chưa có trở lại. Hà Thị ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Phấn Điệp trắng non tinh tế mặt bên trên. Cứ như vậy tướng mạo, đừng nói thôn bên trong, chính là tại phủ thành bên trong hẳn là cũng tính mỹ mạo, lại nghĩ tới nàng là nha hoàn, nàng cười lạnh nói, ngươi trước kia làm cái gì nha hoàn động phòng nha hoàn a, ta không phải Chu Phấn Điệp không chút nghĩ ngợi. Ta làm chính là nhị đẳng nha hoàn, bình thường cũng không quá tới gần chủ tử, ngài không thể như vậy vũ nhục ta. Hù quỷ đều không tin Hà Thị giận dữ mắng mỏ. Nàng vứt xuống Chu Phấn Điệp, nhấc chân liền hướng thôn bên trong chạy, nàng chạy nhanh chóng, vào thôn lúc sau một chút không ngừng lại, trực tiếp chạy trở về nhà. Giữa trưa ngày đại, vốn dĩ muốn đi đốn tuổi Tôn gia người đều tại nhà bên trong hóng mát, Tôn Thúy Trúc ngồi ở dưới mái hiên, nhìn thấy mẹ ruột thở hồng hộc chạy vào cửa, kinh ngạc đứng lên. Nương, đã xảy ra chuyện gì? Phấn Điệp đâu? Hà Thị mệt mỏi thở không nổi, sở dĩ như vậy chạy, là nàng cảm thấy nếu để cho Chu Phấn Điệp cùng cái. Này nhi tử ngốc bộ nói chuyện lúc sau, rất có thể nhi tử sẽ nhận hạ cái này con hoang, nghĩ đến chỗ này, nàng trong lòng càng thêm hận độc kia nữ nhân. Ngươi thành thật nói cho ta, nàng thở hổn hển mấy cái, thành thân trước đó, ngươi có hay không chạm qua nàng? Tôn Thúy Trúc mặt bá đỏ lên, nương. Ngài hỏi cái này làm cái gì thấy hắn như vậy ngượng ngùng? Hà Thị trong lòng an tâm một chút, trầm giọng hỏi, có hay không cùng nàng ngủ qua ôm qua? Là có, làm sao có thể ngủ qua không có? Tôn Thúy Trúc xấu hổ, nương, ngươi đem ta làm người nào? Hà Thị mắt bên trong trong nháy mắt tràn đầy lửa giận, quát hỏi, đến cùng có hay không thấy mẹ ruột tức giận? Còn nghiêm túc như vậy, Tôn Thúy Trúc xấu hổ không tại, trong lòng phát lên không tốt dự cảm, lắc đầu nói, không có rất tốt. Hà Thị nhìn nhi tử, đứa bé trong nàng bụng đã hơn 2 tháng, nếu là thành thân trước đó ngươi không có chạm qua nàng, kia nàng chính là cố ý tính toán ta. Tôn gia đúng vào lúc này, Tôn Thúy Miêu cu nở dê thở hồng hộc chạy trở về, vừa vào cửa liền nghe nói như thế, nàng một cái cô nương ra, nghe những lời này không thích hợp, bất quá, có kiện sự tình nàng biết, Chu Phấn Điệp, đại khái không làm được nàng tẩu tử. Nàng cu nở dê không thích cái này nữ nhân. Đối với người nào đều ôn nhu rộng lượng, ai đặt nàng trước mặt đều tự ti mặc cảm. Những nam nhân kia cũng thế, giống như trên đời này chỉ như vậy một cái cô gái tốt tựa như. Chu Phấn Điệp không có chạy, 2 khắc đồng hồ lúc sau, nàng mới chậm rãi đi vào, vào cửa về sau, nàng lau một cái mồ hôi trên trán, dư quang chú ý viện tử bên trong Tôn Thúy Trúc thần sắc, thấy hắn mặc kệ không hỏi, càng không có như thường ngày bình thường cầm khăn lại gần, có chút thán một tiếng. Ngươi bụng bên trong hải tử là của ai? Hắn hỏi. Đối Hà Thị, Chu Phấn Điệp còn có thể bịa chuyện một chút vì chính mình tranh thủ thời gian, nàng không nghĩ tới xã này hạ phụ nhân cu nở dê tinh minh như vậy. Đối Tôn Thúy Trúc nàng nước mắt bá đến xuống tới, ta trở về trên đường, ngày đó đi đêm đường, bị lời kế tiếp, nàng không có khóc, chỉ bụng mặt khóc nức nở, thân thể đan bạc không ngừng run rẩy. Ngươi là người tốt, ta chưa hề gặp gỡ đối với ta như vậy tốt người. Hảo đến ta dù là biết chính mình không xứng với ngươi cũng muốn gả cho ngươi. Tôn Thúy Trúc sắc mặt khó coi, nhưng mắt bên trong đã có thương tiếc chi ý. Hà Thị thấy, chỉ cảm thấy bực bội, cái này nữ nhân đặc biệt sẽ rào biện, cái gì bị ngươi trà đạp, cái gì không nghĩ từ bỏ, toàn diện đều là đánh giám nàng một chữ đều không tin, nhưng nhi tử tựa hồ tin. Chu Phấn Điệp khóc hồi lâu, bụng mặt quay người ta lừa ngươi, xem ra ngươi cũng không muốn ta, ta cái này đi về nhà, nguyện quân về sau bình an trôi chảy, gặp gỡ một cái ôn nhu hiền thê lương mẫu, con cháu cả sảnh đường. Nói đến về sau, tràn đầy tiếng khóc. Nàng cất bước liền đi. Ngay tại sắp ra cửa lúc, Tôn Thúy Trúc lên tiếng, đừng đi những cái đó không phải ngươi lỗi, ta không trách ngươi. Cút Hà Thị trừng mắt nhi tử, miệng đầy nói láo, nàng nói ngươi liền tin vừa rồi nàng còn nói với ta đứa nhỏ này là ngươi, thành thân trước đó các ngươi liền ngươi đúng là ngu xuẩn. Nếu là ngươi muốn lưu nàng lại, liền cùng với nàng cùng nhau lăn. Lao nương không dưỡng như vậy bị nữ nhân lừa gạt ngu xuẩn.